Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1079, phong ấn cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, Dương Lỗi còn dùng hơn vạn hạ phẩm tiên thạch, thậm chí còn vận dụng bổn nguyên pháp tắc lực lượng của thế giới này hoàn toàn phong tỏa lấy cấm địa Thiếu Lâm tự. Dương Lỗi rất rõ ràng, tình huống như vậy, mặc dù là thánh nhân trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng chỉ có thể bị khốn chủ làm xong tất cả chuyện này. Dương Lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, mà đối với Liễu Nhân ở bên ngoài thạch thất, Dương Lỗi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, vì an toàn của hòa thượng này, vẫn nên đưa hắn ra ngoài thì hơn, vì vậy liền lợi dụng pháp tắc chi lực làm cho hòa thượng kia hôn mê, sau đó đưa ra khỏi cấm địa Thiếu Lâm từ đây là vì tu vị hắn kém Liễu Hàn quá xa, bởi vậy muốn làm hắn hôn mê ngay cả chút trở ngại cũng không có. Đến đây, Dương Lỗi đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, lúc này mới mở ra chân thực ưng nhãn, tăng thêm tinh thần lực khổng lồ, lợi dụng ưu thế của mình, bắt đầu phá giải phong ấn này. Sau đó, Dương Lỗi rất nhanh tiến vào trạng thái, cả người ở vào tình huống tập trung cực kỳ cao độ, vốn Dương Lỗi cho rằng bài trừ phong ấn này không cần hao phí quá nhiều thời gian, cũng không cần hao phí tinh thần lực quá lớn, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, phong ấn này so với suy nghĩ của Dương Lỗi còn cường đại hơn nhiều lắm. Trán hắn đã đổ đầy mồ hôi, cả người tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiêu hao lớn như thế mới chỉ khó khăn lắm phá giải được một tia phong ấn mà thôi, hơn nữa phong ấn này vậy mà còn đang chữa trị, mình không ngừng phá giải, phong ấn này lại không ngừng chữa trị, mặc dù tốc độ phá giải của mình so với tốc độ chữa trị phong ấn còn nhanh hơn một chút, nhưng Dương Lỗi biết rõ, nếu tiếp tục như vậy thì kết quả của mình sẽ chỉ là thất bại. Bởi vì như vậy tiêu hao với mình thật sự là quá lớn. Bất đắc dĩ, Dương Lỗi bắt đầu thuyên chuyển toàn bộ lực lượng của mộng huyễn không gian để ngăn cản, để phá giải phong ấn này, hy vọng, như vậy, có thể tăng thêm tốc độ phá giải phong ấn. Quả nhiên, sau khi điều động toàn bộ pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới, tốc độ phá giải đích thật ra tăng lên không ít, từng bước một chậm rãi tan rã đạo phong ấn cường đại này. Một giờ qua đi, sắc mặt Dương Lỗi bắt đầu chậm rãi trắng bệch, sau khi lợi dụng pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới, tốc độ phá giải cũng nhanh hơn không ít, nhưng trình thể tiêu hao của mình cũng gia tăng lên rất nhiều, cái này khiến Dương Lỗi có chút không chịu nổi gánh nặng, mới chỉ qua một giờ, Dương Lỗi cảm giác phảng phất như qua hơn phân nửa thế kỷ vậy. Tinh thần lực còn có nguyên lực trong cơ thể tiêu hao thật sự quá khổng lồ, giờ khắc này, trong cơ thể Dương Lỗi còn lại không đến hai thành nguyên lực, tinh thần lực tiêu hao càng nghiêm trọng, cũng chỉ còn không đến một phần rưỡi. Thật khổ ảm, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng không xong, mình một lần xem ra không cách nào phá giải được phong ấn này, không cách nào biết rõ bên dưới phong ấn ẩn chứa thứ gì rồi. Bất quá Dương Lỗi cũng không buông tha như vậy, không đến thời khắc cuối cùng, Dương Lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, Dương Lỗi lúc này đã đến tình trạng như đèn cạn dầu rồi, mà phá giải phong ấn chẳng những không gia tăng, ngược lại còn tự mình chữa trị không ít, mình đã tiêu hao quá lớn, khôi phục bản thân xa xa so ra kém tiêu hao, mà mình vẫn không ngừng phá giải, tốc độ càng ngày càng chậm, đã không có cách nào vượt qua phong ấn tự mình chữa trị nữa rồi. Đã thất bại, lúc này thật sự đã thất bại rồi. Dương Lỗi trong nội tâm xoắn suýt không thôi, đây là lần đầu tiên mình một chút biện pháp cũng không có, mặc dù gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại, Dương Lỗi cũng không có cảm giác phiền muộn như thế, biệt khuất như thế. Ai, Dương Lỗi trùng trùng điệp điệp thở dài, cuối cùng vẫn không tiếp tục kiên trì, tinh thần của mình đã hao hết, nguyên khí trong cơ thể cũng chỉ còn lại một tia, đến trình độ này, cũng không có phát sinh chuyển biến, càng không có chút kinh hỉ ngoài ý muốn nào, cho nên, cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ buông tha, Dương Lỗi cũng không muốn cái mạng nhỏ của mình bỏ lại đây. Sau khi triệt hồi tinh thần lực nguyên lực, Dương Lỗi vội khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục. Mà phong ấn kia bị phá đi một phần nhỏ, nhưng tốc độ chữa trị lại kinh người, cũng không lâu lắm đã khôi phục lại như lúc ban đầu rồi, cái này khiến Dương Lỗi rất là giận mình, tốc độ chữa trị như vậy, thật sự quá kinh người. Bất quá tất cả điều này Dương Lỗi đã không thể thấy được nữa, Dương Lỗi lúc này đang bế quan khôi phục, nào chú ý đến những thứ khác nữa chứ. Nửa ngày trôi qua, Dương Lỗi mới chậm rãi mở mắt, trước kia tinh thần lực và nguyên khí đều tiêu hao cực lớn, nhưng bởi như vậy, trợ giúp đối với Dương Lỗi cũng cực lớn đấy, lúc này Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực của mình và nguyên khí trong cơ thể lần nữa đã có tiến bộ cực lớn, tiến bộ như vậy rất rõ ràng, cái này khiến Dương Lỗi kinh hỉ vạn phần. Nói như vậy, mình tiếp tục phá giải, vậy thì đối với tu luyện vẫn có trợ giúp rất lớn, tu vi của mình cơ hồ đều dựa vào toàn năng tu luyện hệ thống mà có, mà như vậy đối với nguyên khí và tinh thần lực trong cơ thể mình cũng sẽ là khảo nghiệm thật lớn, đối với tương lai của mình càng có trợ giúp. Dương Lỗi tinh thần khí sảng đứng lên, nhìn phong ấn đã triệt để khôi phục kia, Dương Lỗi vẫn còn có chút phiền muộn, mặc dù mình có thu hoạch nhưng, nghĩ đến mình ngay cả một đạo phong ấn cũng không thể làm gì được, trong nội tâm luôn có một cổ cảm giác thất lạc. Mà lúc này, Dương Lỗi cảm giác trong cơ thể mình tạo phản rồi, đang bắt đầu sao động bất định, phong ấn kia cũng dục dịch. Dương Lỗi thấy thế liền bị hù dọa, đây là tình huống gì, chẳng lẽ tên kia muốn đi ra? Bên trong phong ấn ra hỏa cường đại nào đó sao? Nếu thật là vậy thì khủng bố rồi, tu vị người nọ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mà Dương Lỗi cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình cũng đang sao động, có thứ gì đó không ổn định, đúng là thân thương của thí thần thương mình đạt được lúc trước. Thí thần thương là một vật khủng bố, có thể khiến thí thần thương như thế, vậy thì chỉ có ba khả năng, thứ nhất, đồ vật bên trong, cực kỳ cường đại. Thứ hai, người bên trong rất có thể có quan hệ với thí thần thương, hoặc là bị phong ấn bên trong chính là chủ nhân trước đây của thí thần thương, nếu thật là vậy, vậy thì nhân vật như thế, tu vị đã đạt đến cảnh giới nào rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà loại thứ ba cũng là tình huống mà Dương Lỗi hy vọng nhìn thấy nhất, đó chính là trong này phong ấn là một bộ phận khác của thí thần thương, đầu thương, nếu như ở đây thật sự phong ấn đầu thương, vậy thì mình có thể đạt được thí thần thương chính thức rồi. Thí thần thương nguyên vẹn chính thức bộ dáng ra sao, Dương Lỗi mặc dù không trông thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng được, đây chính là vũ khí có thể chống lại bàn cổ khai thiên phủ, nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Cách chương.